Phó Nguyên Kiến hừ lạnh một tiếng, việc buôn bán coi trọng chính là thiên hạ thủ vi cường, người nói phải 3 ngày mới có thể cầm được giấy quan, còn thời gian chế tác bài đâu, chờ cho đến lúc đó, Sòng Bạc Thiên Long đã làm ra quân bài nhóm thứ 2 nhóm thứ 3 rồi, đến lúc đó, người cho là còn có chỗ trống cho quân bài chúng ta triển khai sao? Giang Thắng Điều không phải là người làm ăn, hắn đương nhiên không biết loại chuyện này, bất quá cho dù biết cũng không thể tránh được bởi vì 3 ngày đúng là nhanh nhất. Hắn nhưng thật ra có nghĩ tới đi thành trấn khác mua thế nhưng giấy quan vốn cũng không phải là danh phẩm, vật phẩm nổi danh có thể phổ biến rộng rãi, khoảng cách gần quân tử thành sản lượng còn không bằng một phường tạo giấy bên trong thành Châu huyện xa một chút nhưng thật ra là có thế nhưng quá xa, đi đi về về cần thời gian đều quá 3 ngày. Phó Nguyên Kiến kỳ thực cũng biết thế nhưng hắn cần một nơi để phát tiết. Hắn lập chí phải làm đệ nhất thương nhân Đại Á, Sòng Bạc Bảo Hoa chỉ là bước đầu tiên mà thôi, bởi vì hắn cần kiếm nhiều bạc hơn mới có thể làm những chuyện khác. Bất quá trong cuộc đời của hắn đều đã định trước là theo sau, bất kể là sản nghiệp gì, hắn đều đòi hỏi phải làm đến tốt nhất. Kết quả lúc chỉ còn một bước tiếp cận thành công bị người chặn ngang một gậy, đối phương không chỉ đoạt Sòng Bạc Phong Hoa thậm chí đem sinh ý của Sòng Bạc Bảo Hoa đoạt đi hơn phân nửa, dẫn đến thu nhập Sòng Bạc dần dần không bằng trước đây. Bây giờ đối phương lại đẩy ra cái gì bài mạc trược, nếu cứ để cho Sòng Bạc Thiên Long cứ như vậy phát triển tiếp sau này quân tử thành đâu còn chỗ cho bọn họ đặt chân, cho nên hắn mới muốn Giang Thắng và La Dương mau chóng thăm dò lai lịch của bọn họ. Thế nhưng càng làm hắn không nghĩ tới tâm phúc của Úc Bá Phi Cung Vân cũng dám phá hư chuyện tốt của hắn. Giải thích duy nhất chính là Sòng Bạc Thiên Long khả năng cùng Úc gia có quan hệ. Phó Nguyên Kiến càng nghĩ càng cảm thấy nhất định chính là như vậy, Úc gia xưa nay cùng Triệu gia không hợp, đây đã là sự thật toàn bộ quân tử thành đều biết, Cung Vân được Úc Bá Phi sai sử cùng hắn đối kháng liền có thể giải thích. Nhưng không biết chuyện này ngay cả Úc Bá Phi cũng là sau này mới nghe nói. Ngay lúc Phó Nguyên Kiến trách móc thủ hạ của mình vô năng, Cung Vân cũng bị Úc Bá Phi gọi đến trước mặt, nguyên nhân chính là liên quan tới ngày ấy chuyện hắn mang theo cấm vệ quân đi đến nhà Triệu lão bản. Cách chương.